Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 699, Hỏa Phượng vực tình huống. Ha ha, cái này Phong Tình Thánh Địa lần này cắm đi. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thiên Lôi Thánh Địa trong đại điện Thiên Lôi Thánh Địa cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão khi biết được Lăng Thiên vực đại biến về sau. Đặc biệt biết rõ Phong Tình Thánh Địa trong bóng tối phái Phong Ảnh Thánh Vương tiến về. Chết ở đó, một cái đều không về được. Nội tâm không khỏi hết sức hưng phấn. Trên đại điện một vị lóe ra sắc bén ánh mắt, dung mạo bình thường đại trưởng lão hướng Thiên Lôi Thánh Chủ nói. Thánh Chủ, hiện tại Phong Tình Thánh Địa thực lực tổn thất nặng nề. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Không sai. Phong Tình Thánh Địa chính mình cầm lấy tảng đá nện chính mình chân. Trước kia chúng ta không có chỗ xuống tay. Nhưng bây giờ Phong Tình Thánh Địa tổn thất một vị Phong Ảnh Thánh Vương một nhóm lớn tinh anh. Trưởng lão, cơ hội của chúng ta đến rồi. Lại có một vị trưởng lão nói tiếp. Đại điện chủ vị phía trên. Một thân thầm tử vân bào. Tản ra hủy diệt lôi đình khí tức Thiên Lôi Thánh Chủ. Thỉnh thoảng có một vệt chớp tím tại hai con mắt lấp lóe mà qua. Nghe được tất cả trưởng lão. Khẽ nhíu chân mày. Lăng Thiên vực Đại Tần Hoàng Triều. Đến cùng từ nơi nào toát ra. Bây giờ Lăng Thiên Thánh Địa bị diệt. Còn thừa bốn đại thế lực Thánh Vương đều đã giải quyết. Nhất thống Lăng Thiên vực trở thành một vực bá chủ ở trong tầm tay. Ngắn ngủi trong vài năm theo đạp vào Lăng Thiên vực đến bây giờ xưng bá Lăng Thiên vực. Bọn hắn tiến công tính rất mạnh. Chúng ta không thể không phòng a. Thiên Lôi Thánh Chủ thanh âm như là như lôi đình. Ông tác hưởng. Chấn động đến đại điện hơi run một chút rung động. Phong Tình Thánh Địa ngược lại là tiếp theo. Dù sao hiện tại Thiên Lôi Thánh Địa thế cường giả, chơi như thế nào đều được. Nhưng cái này Đại Tần Hoàng Triều cũng không đồng dạng. Trong bóng tối Đại Tần Hoàng Triều lộ ra ngoài thực lực, tăng thêm bước vào Lăng Thiên vực một dãy chuyện, để Thiên Lôi Thánh Chủ cực kỳ cảnh giác Đại Tần Hoàng Triều. Nghe được Thiên Lôi Thánh Chủ, đại trưởng lão gật đầu tán đồng nói. Không sai, cái này Đại Tần Hoàng Triều vô cùng thần bí. Theo điều tra là đến từ một cái tiểu vực, nhưng ngay tại ngắn ngủi này mấy năm không đến thời gian xưng bá Lăng Thiên vực. Cái này tốc độ phát triển quá kinh người. Đại Tần Hoàng Triều mãnh tướng thì không cần nói nhiều. Nguyên một đám chiến tích liền đã làm chúng ta kinh hãi. Mà những cái kia văn thần đồng dạng không kém a. Đại trưởng lão hơi kiêng kỵ nói. Công cái kế tiếp đại thế lực đơn giản. Nhưng để dưới đáy bách tính cùng trung tiểu thế lực đều ngoan ngoãn. Kính sợ Đại Tần Hoàng Triều. Phục tùng Đại Tần Hoàng Triều. Cái này khó khăn. Đại trưởng lão đã hiểu rõ đến Đại Tần Hoàng Triều bây giờ đã hoàn toàn nắm trong tay Nam Vực. Không đến thời gian một năm, đem Nam Vực những cái kia rắc rối phức tạp các thế lực chữa trị ngoan ngoãn. Rất hiển nhiên Đại Tần Hoàng Triều phái đến đó chấn thủ đại thần thủ đoạn phi phàm. Làm cho người chấn kinh, bên ngoài có mãnh tướng chinh chiến, ở bên trong có văn thần chữa trị. Cái này Đại Tần Hoàng Triều thì phi thường khủng bố. Nhưng coi như biết rõ Đại Tần Hoàng Triều lợi hại lại như thế nào. Chẳng lẽ đi tấn công hắn? Đi Lăng Thiên vực sân nhà tấn công Đại Tần Hoàng Triều? Còn không bằng bây giờ suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết Phong Tình Thánh Địa. Tìm tới vật kia, để Thiên Lôi Thánh Địa lặp lại đã từng Phong Lôi Thánh Địa vinh quang. Sau đó lại giải quyết còn lại tam đại thế lực, nhất thống Phong Lôi vực. Thánh Chủ. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều cần phải còn không có nhanh như vậy nhất thống Lăng Thiên vực. Chúng ta vì sao không thể hóa thù thành bạn? Dù sao chúng ta có một địch nhân. Cái kia chính là Phong Tình Thánh Địa. Mà Đại Tần Hoàng Triều còn có một cái càng kinh khủng đối thủ. Hỏa Phượng vực Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Mà còn lại mấy vị trưởng lão mắt sáng ngời. Gương mặt gật đầu đồng ý. Thiên Lôi Thánh Chủ hai con mắt sáng lên. Trong đại điện dường như lóe qua một tia chớp. Tốt, thì theo đại trưởng lão làm như vậy. Mà lại hiện tại vẫn là Đại Tần Hoàng Triều lần thứ nhất leo lên sân khấu lớn này. Đạt được chúng ta những thứ này các vực đại thế lực giao hảo rất trọng yếu. Chúng ta thì phái người đi đưa một phần quà mừng đi. thuận tiện đi xem một chút cái này thần bí Đại Tần Hoàng Triều. Vâng, đại trưởng lão trả lời nói, giải quyết Đại Tần Hoàng Triều cái này uy hiếp tiềm ẩn về sau. Thiên Lôi Thánh Chủ liền bắt đầu đối Phong Tình Thánh Địa để ý. Vậy chúng ta đến đón lấy nên như thế nào đối phó Phong Tình Thánh Địa? Cầm lại vật kia, bởi vì Lăng Thiên Vực đại chiến, kích thích chung quanh tứ đại vực thế lực, để bọn hắn cũng bắt đầu dục dịch, mà xem như mạnh nhất một vực Hỏa Phượng Vực, hiện tại càng là chiến hỏa liên thiên. Hỏa Hoàng Hoàng Triều độc chiến hai thế lực lớn, đem hai thế lực lớn đánh cho liên tục bại lui. 3 tháng cầm xuống 30000 dặm cương vực, thánh võ cảnh cường giả đều tổn hại hạ không xuống 10 vị. Chí tôn càng là 10 mấy trên 100 vị. Lúc ấy Hỏa Phượng Vực Kinh Ma Thánh Địa cùng Liệt Dương Thánh Địa cũng sớm đã trong bóng tối liên thủ đối phó Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Mà lúc đó Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái Viêm Long Thánh Vương, Hỏa Lân Thánh Vương những người này tiến về, chính là cho bọn họ một cái cơ hội động thủ. Quả nhiên, làm Viêm Long Thánh Vương rời đi Hỏa Hoàng Hoàng Triều về sau, cái này hai đại thánh địa lập tức khởi binh, tấn công Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Ngay từ đầu Hỏa Hoàng Hoàng Triều biên cảnh thì liền ném 4 thành. Mà lại tựa hồ bởi vì hai đại thánh địa đột nhiên tập kích nguyên nhân, để Hỏa Hoàng Hoàng Triều trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bởi vậy hai đại thánh địa liền bắt lấy thời cơ này một mực tấn công mạnh. Nhưng mà lại trúng Hỏa Hoàng Hoàng Triều cái bẫy. Tìm đã chuẩn bị tốt bẫy dập Hỏa Hoàng Hoàng Triều tại hai đại thánh địa tiến vào cái bẫy thời điểm, trực tiếp phản công dự định một lần hành động diệt sát hai đại thánh địa quân chủ lực. Thế mà hai đại thánh địa vẫn là có người tại thời khắc mấu chốt cảm giác được Hỏa Hoàng Hoàng Triều cố ý bày bẫy dập. Tuy nhiên không kịp ngăn trở Hỏa Hoàng Hoàng Triều, nhưng vẫn là trốn ra một nửa nhân mã. Nhưng một trận chiến này cũng để cho hai đại thánh địa tổn thất nặng nề. Hỏa Hoàng Hoàng Triều càng là không đến 3 ngày thì thu về mất đi thành trì. Cũng một mực tiến công hai đại thánh địa, đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Sau khi Lăng Thiên Vực tin tức truyền đến Hỏa Phượng Vực thời điểm, Hỏa Hoàng Hoàng Triều tiến công dừng một chút. Hỏa Hoàng Hoàng Triều, Phượng Hoàng Thành, trên triều đình, văn võ bá quan sợ mất mật đứng ở trên triều đình. Một cái cỗ cực hạn áp lực bao phủ tại toàn bộ trên đại điện, trùng điệp áp tại bọn họ trong lòng. Mà hết thảy này ngọn nguồn đến từ triều đình trên cùng, làm bọn hắn kính úy Phượng Hoàng, Nam Cung Minh Phượng, một bộ Hỏa Hoàng Hoàng phục, hiển thị rõ bá đạo tuyệt luân dáng người, chuỗi ngọc trên mũ miện linh châu chặn mơ hồ không rõ dung nhan, làm cho người cảm giác áp bách 10 phần 2, con mắt băng hàn cùng cực, đủ để chết cóng người ngữ, theo Nam Cung Minh Phượng trong miệng vang lên, như là vạn năm hàn băng. Làm cả triều đình làm ngưng kết, Viêm Long Thánh Vương bọn họ đều chết tại Lăng Thiên Vực. Phía dưới văn võ bá quan như là bị trùng điệp đánh trúng trong lòng, sắc mặt tái nhợt, lại thời điểm này, Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái đi 3 vị Thánh Vương cùng mấy vị danh tướng. 10 chi quân hồn quân đoàn đều lưu tại Lăng Thiên Vực. Cái này há không để bệ hạ kinh sợ, mà lại 3 vị này bao quát Viêm Long Thánh Vương, Hỏa Lân Thánh Vương, 2 vị này Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả, coi như Hỏa Hoàng Hoàng Triều ra đại nghiệp đại, cũng vì đó đau lòng a. Sát hại bọn họ hung thủ cũng là cái kia Đại Tần Hoàng Triều. Đại Tần Hoàng Triều quả nhiên âm hiểm cường đại, đặc biệt tại Liên Minh Thánh Vương sau khi chết mới bộc phát ra thực lực chân chính. Một lần hành động tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa cùng Viêm Long Thánh Vương bọn họ. Chấm ngoặc kép. Một vị quan văn đại thần đứng ra nói tình báo này, để trong triều tất cả quan viên cũng biết lúc ấy Lăng Thiên Vực phát sinh tình huống cụ thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.